Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1421, âm thầm trưởng khống. Hai càng, đảo quốc doanh trại, cũng là lều vải, cái này Everest dưới chân, hoàn cảnh ác liệt, mặc dù dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể xây dựng hiện đại hóa căn cứ. Bất quá không có đạt được quốc gia cho phép, cá nhân hoặc là công ty loại hình, là không cho phép xây dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Trên thực tế, nơi này, trừ leo núi kẻ yêu thích bên ngoài, những người khác cũng sẽ không tới nơi này. Dù sao nơi này, không là người bình thường có thể ngốc, Dương Tranh ánh mắt, có thể xuyên thấu lều vải. Trong chướng bồng liền là đảo quốc leo núi đội tổ bốn người. Tổ bốn người bên trong, có một cái nữ nhân, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, giờ phút này thần niệm một quét, mới phát hiện nữ nhân này thế mà là mạnh nhất, tu luyện khí rất âm lãnh, có điểm tà môn, cái khác ba cái, tu luyện tựa hồ là ngoại gia công phu. Bất quá, nữ nhân này, xác thực cùng mập mạp nói như vậy, vẻ mặt tốt đẹp, dáng người bá đạo. Mà còn trên thân không có chút nào động đau dấu vết. Đều là tự nhiên, Dương Tranh, âm thầm quan sát đến. Đảo quốc tổ bốn người, mặc dù dùng tiếng Nhật tại trao đổi, bất quá dùng Dương Tranh bây giờ cảnh giới, mặc kệ là cái gì ngôn ngữ, đều là trong nháy mắt minh bạch. Dù là liền là khó khăn nhất hiểu thổ dân nói, hắn cũng thoáng cái liền có thể nghe hiểu. Thần linh đất đai. Có thể dựng dục có thể so với thần linh cường giả. Chúng ta nhất định phải mang về nước đi. Ta rất hoài nghi, Đức quốc đội thất bại là một loại giả tạo. Cái kia người da trắng Andre hẳn là kỵ sĩ bàn tròn hậu duệ. Rất lợi hại, ta không phải là đối thủ. Dùng hắn thực lực, hoàn toàn có thể trèo lên đỉnh. Ba phổ quân nói có đạo lý. Này mấy cái Đức quốc người, nhất định là trèo lên đỉnh trong quá trình xảy ra chuyện gì. Võ gặp hay tiểu thư, người sẽ độc tâm thuật, muốn hay không, ta độc tâm thuật, đối Andre vô hiệu, trừ Andre bên ngoài, đối hoa quốc đội cái kia mắt kiếng nam tử cũng vô hiệu. Trừ đề phòng Andre bên ngoài, chúng ta còn muốn đề phòng cái kia mắt kiếng nam tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nguyên lai, này đảo quốc nữ nhân, gọi là võ gặp hay, tên ngược lại có chút đặc biệt, Dương Tranh, lại nhìn mấy lần nữ nhân này, không khỏi gật đầu, cái này võ gặp tiểu thư, đệ nhất mắt nhìn qua rất kinh diễm, bình thường tới nói, loại mỹ nữ này không phải rất nén lòng mà nhìn, bất quá. Nữ nhân này ngược lại là càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng cảm thấy có vị đạo. Độc tâm thuật, nguyên lai còn có dị năng. Dương Tranh cười cười, thân hình khẽ động, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại Everest đỉnh. Hô, gào thét gió lạnh, tàn sát bừa bãi. Nơi đây không phải hắn trong trí nhớ Everest, mà là biến dị sau Everest, tiếp cận 13.000 mét cao độ. Người thường tới nơi này, sợ là không chịu được lâu, liền muốn thiếu dưỡng mà chết. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, cái này điểm hoàn cảnh tàn khốc, còn chưa đủ cù lét. Thần linh đất đai, nguyên lai là vật này. Dương Tranh, ánh mắt một quét, liền nhìn thấy chân núi các quốc gia leo núi đội tìm kiếm đồ vật. Vật kia, bị đảo quốc tổ bốn người gọi thần linh đất. Cái gì có thể dựng dục xuất thần linh? Trên thực tế liền là tinh hà trong thế giới. Rất phổ thông một loại linh thổ. Trước mắt hắn cái này điểm linh thổ. Dựng dục chu quả, huyết bồ đề loại hình linh dược. Vấn đề không đại, bất quá. Cùng hắn thấy qua thần mộc yêu hoàng vạn năm linh điền so sánh. Chênh lệch chí ít cách xa vạn dặm. Ân, rất nhanh, Dương Tranh lại phát hiện một vài thứ, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện, những cái này linh thổ, vậy mà còn tại phát triển. Linh thổ, vậy mà tại bản thân phát triển. Cái này, liền có ý tứ, hấp thu thiên địa linh khí. Bản thân phát triển, linh thổ cấp bậc đang tại tăng lên. Liền tựa như một cái võ giả, không ngừng rèn luyện, không ngừng tiến bộ, từng bước một bò trên đỉnh phong. Hệ thống, loại này linh thổ giá trị như thế nào? Dương Tranh, lúc này câu thông tà đế hệ thống, không phải phát triển, là tại trở về lúc đầu trạng thái. Cái thế giới này, hẳn là trải qua cái gì nguyên khí đại kiếp, đưa đến thiên địa nguyên khí bị phong ấn. Hiện tại phong ấn nới lỏng, thiên địa nguyên khí một lần nữa trở về, nguyên bản những cái kia linh vật, một lần nữa lấy được thiên địa nguyên khí gia trì, muốn trở về nguyên bản trạng thái. Tà đế hệ thống, đáp lại, nó nói, linh thổ không phải phát triển, mà là trở về hắn nguyên bản trạng thái. Nguyên khí đại kiếp, phong ấn, cổ võ công thần thoại. Cận đại là mặt pháp thời kỳ, thẳng đến biến dị bắt đầu, nguyên khí khôi phục, hẳn là, tinh hà trong thế giới những cái kia thần thoại nhân vật, đều là từ địa cầu đi qua. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong óc, bốc ra một cái kinh người ý nghĩ, rất có thể, tà đế hệ thống, trong nháy mắt đáp lại, có lẽ, địa cầu nguyên bản là ở vào tinh hà trong thế giới. Chỉ bất quá một cái cường đại vô biên tay, cho che cản lên tới, cho phong ấn lên tới, mới có thể biến thành hiện tại dạng này. Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, lúc đầu, hắn chuẩn bị thu linh thổ. Bất quá linh thổ đã bắt đầu trở về, chờ hắn trở về đến trạng thái tốt nhất lại thu lấy cũng không muộn. Hắn đứng ở Everest đỉnh, hướng về Đông Hải phương hướng nhìn ra xa. Trong mơ hồ, phảng phất nhìn thấy này hoa hạ bầu trời, có một đầu chân long chiếm cứ, khí vận chân long, nguyên lai tại trên địa cầu cũng có, đầu này khí vận chân long, ngược lại là cực kỳ dồi dào. Như vậy, những địa phương khác, có khí vận chân long sao? Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, nhất phi trùng thiên, không nhìn tầng khí quyển bên ngoài những cái kia dò xét vệ tinh. Bắt đầu quét nhìn toàn bộ địa cầu. A, thật đúng là có không ít thứ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.